Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, 108 quỷ tử muốn vào thôn. Đồng Thu Luyện vừa mới đi tắm rửa ra tới, liền thấy Tiêu Hàn lại đang xem cái kia chuyện hài thô tục thư. Đồng Thu Luyện cầm khăn lông xoa tóc, hôm nay cả đêm đầu tóc đều là cột lấy, tắm rửa xong quả nhiên đặc biệt thoải mái. Mà Đồng Thu Luyện vừa mới ngồi ở trên giường đi, Tiêu Hàn liền từ phía sau ôm nàng eo, người bệnh nói, lão bà của ta không yêu cùng ta ái ái, ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đã kết hôn 5 năm, có phải hay không ta mị lực đã không đủ? Đồng Thu Luyện xoa tóc, như thế nào cảm thấy vấn đề này hảo kỳ quái a? 5 năm, Đồng Thu Luyện như là ý thức được cái gì? Ngủ đi, đều mệt chết. Đồng Thu Luyện cố tình xem nhẹ Tiêu Hàn nóng rực tầm mắt. Trực tiếp một phen đẩy ra Tiêu Hàn, nhấc lên chăn, liền trực tiếp đem chính mình bọc thành một cái bánh chưng. Tiêu Hàn còn lại là buông thư, một tay chi đầu, đoán xem bác sĩ nói như thế nào. Nói cái gì a? Ngươi không phải so với ta còn mệt sao? Chạy nhanh ngủ đi, kỳ thật Đồng Thu Luyện đặt ở trong chăn mặt tay, gắt gao mà bắt lấy chăn. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Tiêu Hàn liền có điểm không thích hợp. Nhìn chính mình ánh mắt quái quái. Cái loại này ánh mắt giống như là muốn đem chính mình lột ra hủy đi cốt trực tiếp nuốt vào bụng. Giống nhau, xem Đồng Thu Luyện trong lòng cảm thấy quái quái. Chính là ở yến hội thời điểm, Tiêu Hàn môi cũng là phá lệ lửa nóng. Xem quyển sách mới nhất chương tỉnh đến 800. Bác sĩ nói, lão bà không muốn nói. Có thể dùng sức mạnh, nữ nhân đều thích tới cường. Tiêu Hàn thanh âm càng áp càng thấp, Đồng Thu Luyện mặt đã đỏ bừng. Như thế nào cảm thấy đêm nay đặc biệt nhiệt đâu? Đồng Thu Luyện một bàn tay vươn tới, vừa mới sờ đến đầu giường mặt trên khống chế điều hòa chốt mở. Tiêu Hàn một bàn tay trực tiếp túm qua Đồng Thu Luyện chăn. A, ngươi kêu gì a? Ta chính là xốc ngươi chăn mà thôi. Ngươi làm cho giống như ta đã đem ngươi cường giống nhau. Tiêu Hàn nói một tay đem chăn xả tới rồi trên mặt đất mặt. Mà Đồng Thu Luyện đã không có chăn bảo hộ. Giờ phút này hoàn toàn không có một chút cảm giác an toàn. Ngài, cái kia, không phải. Đồng Thu Luyện cầm lấy bên người một cái ôm gối liền chắn ngực ngươi như thế nào làm đến ta hình. Như là cái muốn vào thôn đoạt hoa cô nương quỷ tử giống nhau. Tiêu Hàn nhìn đến Đồng Thu Luyện cái dạng này, thật là dở khóc dở cười. Tiêu Hàn cách ôm gối trực tiếp đè ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Hôn hôn Đồng Thu Luyện màu hoa hồng môi đỏ. Chúng ta đều cùng chung chăn gối lâu như vậy, ngươi còn sợ cái gì? Đồng Thu Luyện chỉ là không dám nhìn Tiêu Hàn đôi mắt. Nhưng là Tiêu Hàn thủ hạ động tác lại không có bởi vậy đình chi. Mà hết thảy giống như là nước chảy thành sông. Sáng sớm hôm sau, Đồng Thu Luyện tỉnh lại thời điểm, nhìn một bên đồng hồ, cư nhiên đã 10 giờ nhiều. Đồng Thu Luyện trực tiếp xoa xoa đôi mắt đứng dậy, tối hôm qua chính mình là như thế nào ngủ quá khứ. Đồng Thu Luyện đã hoàn toàn nhớ không được, nàng chỉ nhớ rõ ở phòng tắm chung, Tiêu Hàn một lần lại một lần tra tấn chính mình, thật là căm thú, ngạch. Quần áo của mình, Đồng Thu Luyện lúc này mới phát hiện chính mình trên người mặt cư nhiên đã mặc xong rồi quần áo. Mấu chốt là Đồng Thu Luyện phát hiện đầu giường một hộp thuốc cao. Đồng Thu Luyện cầm lấy thuốc cao, đều là tiếng Anh chữ cái, nhưng là Đồng Thu Luyện vẫn là biết thứ này là làm gì đó. Hắn cư nhiên giúp chính mình nơi đó lau dược, Đồng Thu Luyện giờ phút này thật là hận không thể trực tiếp tránh ở trong ổ chăn mặt. Trực tiếp đem chính mình cấp che chết tính, Đồng Thu Luyện xốc lên chăn. Vừa mới xuống giường, chân mềm nhũn, nếu không phải đỡ một bên vách tường, Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình có thể trực tiếp nện ở trên mặt đất mặt. Tiêu Hàn, ngươi cái cầm thú, Đồng Thu Luyện chịu đựng toàn thân đau nhức, chậm rãi đi tới rửa mặt gian. Này một chiếu gương, Đồng Thu Luyện trực tiếp đem Tiêu Hàn mắng cái biến. Chính mình này cổ, này ngực. Đồng Thu Luyện mới phát giác chính mình này cả người mặt trên không phải hồng chính là tím. Ngươi cái này làm cho ta như thế nào gặp người a? Đồng Thu Luyện thật vất vả đem chính mình thu thập hảo. Xuống lầu thời điểm, phát hiện hôm nay Tiêu Hàn cư nhiên không có đi làm. Vừa thấy đến đồng thu luyện xuống lầu, lập tức xông lên đi một phen đỡ đồng thu luyện. Đồng thu luyện một phen ném ra Tiêu Hàn tay. Một bên đi, như thế nào, dùng xong người ra liền chuẩn bị không cần ta. Ta chính là đã đem ta toàn bộ thân ra đều cho ngươi. Ngươi nếu là không cần ta, ta đã có thể trực tiếp đi uống gió Tây Bắc. Tiêu Hàn nói tựa như tiểu dịch giống nhau đáng thương hề hề nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện nhịn không được mắt trợn trắng, duỗi tay nắm lấy Tiêu Hàn tay. Tiêu Hàn lập tức ra sán lạn tươi cười, đồng thu luyện chỉ là thập phần buồn bực. Vì cái gì kia sự tình lúc sau, chính mình cảm giác là đều phải biến thành tàn phế. Vì cái gì thằng nhãi này nhìn qua lại là so trước kia càng thêm nét mặt tỏa sáng đâu. Nhưng là xuống lầu lúc sau đồng thu luyện cảm thấy nhà này không khí càng thêm quái dị. Đặc biệt là An Thúc cùng Tiêu Thần vì cái gì luôn là nhìn chằm chằm chính mình bụng xem a. Đồng thu luyện cũng cúi đầu nhìn, không thành vấn đề a, chính là bình thường áo ngủ a, bọn họ đang xem cái gì? Tiêu Hàn vừa mới đưa lên một ly sữa bò, đồng thu luyện di động liền vang lên, uy, ra ra, làm sao vậy, ra ra cư nhiên điện thoại lại đây, cái này ra ra tự nhiên là Tiêu lão gia tử, uy. Tiểu luyện a, nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng Tiêu Hàn viên phòng. Tiêu lão gia tử lời này còn không có nói xong. Phốc, đồng thu luyện này một ngụm sữa bò liền trực tiếp phun ra. Đồng thu luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Hàn còn lại là thong thả ung dung cầm khăn giấy đưa cho đồng thu luyện. Cũng mặc kệ đồng thu luyện kia bắn lại đây giết người giống nhau tầm mắt. Ngươi nha, Tiêu Hàn, ngươi sẽ không còn chiêu cáo thiên hạ đi. Đồng thu luyện hiện tại quả thực muốn chết tâm đều có. Uy, tiểu luyện, ngươi không sao chứ, còn ở sao? Tiêu lão gia tử thanh âm thực rõ ràng mang theo phấn khởi. Cái loại này hưng phấn quả thực là che không được ân ân. Ta ở, đồng thu luyện bình phục một chút cảm xúc, lại khôi phục kia gợn sóng bất kinh mặt hai ngươi như vậy ta cái này lão nhân cũng liền an tâm rồi. Cái kia nhãi danh đều phải 30 người, này tuy rằng có tiểu dịch đi, hai người đứa nhỏ này cũng không phải bình thường con đường tới. Hai người nếu là lại không viên phòng, ta đều cảm thấy tiểu tử này có phải hay không cả đời chuẩn bị đương cái lão sử nam. Ai, thật là sầu chết ta, ngươi nói một chút, lớn lên cũng không kém, làm hại ta cho rằng tiểu tử này là cái gai đâu. Luôn là cùng bạch gia tiểu tử thúi đi được như vậy gần. Đồng thu luyện đã không biết tiêu lão gia tử nói cái gì. Chỉ là đương điện thoại treo lúc sau, đồng thu luyện trong đầu đều là tiêu lão gia tử vừa mới lời nói. Kỳ thật đồng thu luyện căn cứ Tiêu Hàn này đủ loại biểu hiện đã đoán được Tiêu Hàn rất có thể là cái sử nam, nhưng là từ tiêu lão gia tử trong miệng nói ra lại là không giống nhau, ngươi đây là cái gì biểu. Tình a, ra ra có phải hay không nói gì đó? Tiêu Hàn ngồi ở đồng thu luyện bên cạnh, trực giác nói cho hắn, cái này lão nhân khẳng định là nói gì đó đồ vật. Bằng không, này đồng thu luyện vẻ mặt táo bón biểu tình lại là làm cho ai xem a? Ra ra nói ngươi ngày hôm qua phía trước đều là xử nam thôi. Đồng thu luyện nói xong thập phần bình tĩnh uống lên khẩu sữa bò. Ha ha. Đại ca, ha ha, ra ra nói có phải hay không thật sự a? Tiêu Thần trực tiếp cười lên tiếng âm, Tiêu Hàn một cái đao mắt bắn xuyên qua, Tiêu Thần nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Ngài, cái kia, ta cùng Tiểu Bạch ước hảo cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Ta trước đi ra ngoài, các ngươi chậm rãi liêu ha. Tiêu Thần đi rồi lúc sau, đồng thu luyện nhìn Tiêu Hàn, ngươi cư nhiên đem chuyện của chúng ta chiêu cáo thiên hạ. Nói đi, ngươi còn nói cho ai? Cái này thật không phải ta nói, là Tiêu Thần hắn nói. Hắn nói đôi ta tối hôm qua động tĩnh có điểm đại. Sau đó, ngươi cũng biết lão gia tử đặc biệt ái bát quái. Này không chính mình liền đoán được, thật sự không liên quan chuyện của ta. Tiêu Hàn nhún vai, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Đồng thu luyện đỡ cái chán, thật sự muốn một đầu trực tiếp đâm chết được. Cái gì gọi là động tĩnh quá lớn? Cái này còn không phải bởi vì ngươi. Trong nhà này mặt cách âm hiệu quả đều không tồi. Tiêu thần đều có thể nghe thấy được. Ngươi còn nói không liên quan chuyện của ngươi, đêm qua đối với tiêu thị vợ chồng tới nói. Đó chính là cái đặc biệt ban đêm. Tiêu Hàn làm trò mọi người mặt, tuyên bố đối đồng tu luyện cả đời này sủng ái. Như vậy cao điệu tu ân ái. Không biết làm nhiều ít độc thân cầu bị ngược đã chết. Nhưng là ngày hôm qua ban đêm đồng gia chú định là không yên ổn. Đọc quyển sách mới nhất chương, thỉnh tìm tòi 800 bởi vì ở đồng thanh tư bị đồng tu một lần nữa trói tới rồi trên giường lúc sau. Đồng thanh tư đều là cười nhìn đồng tu, làm cho đồng tu đều thiếu chút nữa vô pháp xuống tay. Ai nhẫn tâm đối chính mình yêu thương nhiều năm nữ nhi làm chuyện như vậy đâu. Đồng tu nhìn cửa lệnh hồ trạch cùng vương nhã nhàn. Ngượng ngùng ha, thanh tư này bệnh khi tốt khi xấu. Dọa đến các ngươi, ngượng ngùng, ta cấp thanh tư lấy dược. Các ngươi trước chờ một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Lệnh hồ trạch nhìn đến đồng thanh tư loại này tinh thần trạng thái. Như vậy nhốt ở trong nhà mặt sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện đi. Lệnh hồ trạch cùng đồng tu vừa mới rời đi. Đồng thanh tư liền nhìn chằm chằm vào vương nhã nhàn xem. Sau đó cư nhiên hắc hắc nở nụ cười. Duỗi tay chỉ vào vương nhã nhàn. Ta nhận thức ngươi. Đồng thanh tư thanh âm đã không giống như là dĩ vãng cái loại này thẹn thùng cùng kiêu tiếu. Mà là mang theo một tia nghẹn ngào. Như là từ khoang bụng bên trong phát ra thanh âm. Cái loại này thanh âm hư vô mờ mịt. Ở trống vắng chỉ có một chương giường trong phòng quanh quần. Đặc biệt là đồng thanh tư mặt sau mang theo quỷ dị tiếng cười. Càng là làm vương nhã nhàn cảm thấy sờn tóc gáy. Vương nhã nhàn nhìn đồng thanh tư giống như là thanh mặt trắng nha nữ quỷ. Thân mình một giật mình, liền phải hướng bên ngoài đi, nhưng là đồng thanh tư phía dưới nói. Làm vương nhã nhàn toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Ngày đó bệnh viện, ta thấy, đại bá mẫu, ha ha. Ta thấy, ta nhớ rõ ngươi, ta nhớ rõ ngươi, vương nhã nhàn giờ phút này chân chính cảm nhận được cái gì gọi là toàn bộ nháy mắt trời đất u ám. Cảm giác, nàng vừa mới nói gì đó, vương nhã nhàn xoay người, nhưng là giờ phút này đồng thanh tư đã cúi đầu nhìn chính mình móng tay. Hắc hắc, ta đều thấy, thật sự, ta thấy. Đồng thanh tư bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía vương nhã nhàn thật mạnh gật gật đầu. Vương nhã nhàn tức khắc sắc mặt trắng bệch, cả người như là thấy quỷ giống nhau. Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể, kia chuyện sao có thể có người biết đâu. Tuyệt đối không có khả năng, người nói. Người thấy cái gì, người thấy cái gì. Vương nhã nhàn giờ phút này cái loại này nội tâm bí mật bị người phát hiện hoảng loạn cùng xúc. Động đã chiến thắng đối mặt đồng thanh tư sợ hãi, nàng bước nhanh tiến lên, một phen kéo lấy đồng thanh tư quần áo, đồng thanh tư còn lại là nghi hoặc nhìn vương nhã nhàn. Sau đó có chút ngây ngốc hướng về phía vương nhã nhàn cười. Ngươi nói a, ngươi thấy cái gì, hắc hắc, đồng thanh tư nhưng thật ra không nói, đối với một cái bệnh tâm thần tới nói. Nàng đối với chính mình làm sở hữu sự tình đều là hoàn toàn vô ý thức. Cũng không biết chính mình vừa mới nói gì đó hoặc là làm cái gì. Chỉ là ngốc nhìn vương nhã nhàn, mang theo một loại nghi hoặc, tựa hồ lập tức liền không quen biết vương nhã nhàn đột nhiên cảm thấy chính mình. Cùng một cái bệnh tâm thần ở so đo mấy thứ này. Tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, nàng buông lỏng tay ra. Nhưng là trong nháy mắt đồng thanh tư lại chảo một cái đã bắt được vương nhã nhàn tay. Lúc này vương nhã nhàn mới rõ ràng mà cảm giác được cái loại này làm nàng sờn tóc gáy cảm giác đồng. Thanh tư tay lạnh lẽo, giống như là người chết tay. Lạnh lẽo, không có một tia độ ấm. Hơn nữa cái loại này chạm vào chính mình nháy mắt, như là có một cổ hàn ý trực tiếp dưới lòng bàn chân lẻn đến trên người mặt. Đồng thanh tư móng tay xanh trắng, tiêm tế, thon dài, chậm rãi xẹt qua vương nhã nhàn bảo dưỡng rất khá mơ u bàn tay. Vương nhã nhàn trong nháy mắt kia, cảm thấy cả trái tim đều nhắc tới cổ họng, ngươi muốn làm gì, Vương Nhã Nhàn trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nhậm là trải qua sóng to gió lớn Vương Nhã Nhàn, đối mặt không bình thường Đồng Thanh Tư, cũng là từ đầu đến chân mạo hàn ý. Hơn nữa phòng này trống rỗng, chỉ có này một Trương Xuyên, một bên ngăn tủ mặt trên có một ít y đồ dùng. Cho người ta cảm giác liền thập phần không tốt ta thấy. Liền ở bệnh viện bên trong, người tháo xuống đại bá mẫu dưỡng khí cháo. Ha ha, ta thấy, ta nhận thức ngươi, ta nhận thức ngươi. Vương Nhã Nhàn kinh hãi hoàn toàn nói không ra lời. Cả người một lát ngốc lăng lúc sau, trực tiếp ném ra Đồng Thanh Tư trói buộc, chạy ra phòng, nhưng là phía sau Đồng Thanh Tư tiếng cười, giống như là như bóng với hình ở đuổi theo Vương Nhã Nhàn. Vương Nhã Nhàn ném không xong, cái loại cảm giác này giống như là có người trực tiếp khóa lại nàng yết hầu giống nhau. Làm nàng cả người hô hấp khó khăn, nhưng là Vương Nhã Nhàn vừa mới chạy tới trên hành lang mặt thời. Điểm, đột nhiên liền dừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư chính hướng về phía nàng cười đến thập phần quỷ dị. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Tuyệt đối không thể. Vương Nhã Nhàn lại một lần quay đầu lại. Từ trong bao mặt lấy ra một cái khăn tay. Đi tới Đồng Thanh Tư trước mặt. Đồng Thanh Tư như cũ ở hì hì cười. Vương Nhã Nhàn đột nhiên liền đem khăn tay bao trùm ở Đồng Thanh Tư trên mặt mặt. Đồng Thanh Tư dùng sức loạn choạng đầu, nhưng là trong miệng mặt lại phát ra khanh khách mà tiếng cười, Vương Nhã Nhàn đột nhiên tiến lên. Đôi tay gắt gao mà bưng kín Đồng Thanh Tư miệng mũi. Bởi vì toàn bộ mặt bị khăn tay bao trùm ở, cho nên hoàn toàn thấy không rõ Đồng Thanh Tư biểu tình. Hai chân chính là bản năng ở đặc, ngươi chạy nhanh tìm bác sĩ lại đây. Hoặc là chuyên môn khán hộ. Nhiều một chút tiền không có quan hệ, chủ yếu là nhất định phải đem nàng chiếu cố hảo a. Truyền đến lệnh Hồ Trạch thanh âm, Vương Nhã Nhàn cả kinh lập tức buông lỏng tay, nhưng là giờ phút này Đồng Thanh Tư đã trực tiếp chết ngất đi qua. Vương Nhã Nhàn thử một chút Đồng Thanh Tư hơi thở, không chết, chính mình đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ muốn ở Đồng gia như vậy trực tiếp động thủ đâu. Thật là muốn chết ta cũng biết, ta đang ở tìm đâu, ta cũng biết chính mình không thể tùy thời tùy chỗ nhìn nàng. Ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là loại này toàn thiên khán hộ, có điểm khó tìm thôi. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực, tẩu tử, ngươi còn ở nơi này à, ta cho rằng ngươi xuống lầu. Đồng Tu vừa vào cửa liền thấy Vương Nhã Nhàn đứng ở trong phòng, ta chính là muốn nhìn một chút. Cái này đáng thương hài tử thôi, nàng la hét ầm ĩ nửa ngày cư nhiên ngủ rồi, ai, Vương Nhã Nhàn nói khóe mắt liền nổi lên lệ quang, cầm kia khăn tay xoa xoa nước mắt, lệnh Hồ Trạch vừa thấy đến ái thê dáng vẻ này, đi qua đi, vỗ vỗ Vương Nhã Nhàn bả vai, được rồi, đừng khổ sở, bác sĩ nói, nếu là hảo hảo điều trị nói, có lẽ vẫn là có thể khôi phục đến từ trước, đừng lo lắng. Nhưng là tất cả mọi người không có chú ý tới Vương Nhã Nhàn tay dừng một chút. Khôi phục đến từ trước, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể lấy. Này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên biết kia chuyện, còn vẫn luôn ẩn giấu lâu như vậy. Cái này tiểu tiện nhân, tuyệt đối không thể lưu. Khôi phục đến trước kia, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này mệnh. Vương Nhã Nhàn xoa nước mắt. Nhưng là trong lòng đã ở ấp ủ như thế nào đem Đồng Thanh Tư trừ bỏ. Dù sao là người điên, đã chết mới hảo, chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung, mới có thể vĩnh cửu bảo thủ bí mật, người liền vĩnh viễn cùng vĩnh vô giới hạn hắc ám làm bạn đi. Hừ, ngày hôm sau báo chí không chút nào ngoài ý muốn toàn bộ đều là Tiêu công tử tối hôm qua thập phần. Cao điệu tú ân ái hình ảnh. Mà Tiêu thị kia cao chọc trời đại lâu cư nhiên kéo xuống 3-40 tầng to lớn quảng cáo. Mặt trên chính là y luyến quỹ hội trên diện rộng tuyên truyền quảng cáo. Thi thi màu trắng quần áo, rút đi dĩ vãng vũ mị hoặc nhân, có vẻ phá lệ chọc người thương tiếc, đặc biệt là kia một đôi con ngươi, ngậm nước mắt, to lớn quảng cáo chiếm cứ Tiêu thị cao ốc 1/3. Phá lệ dẫn nhân chú mục chính là ngắn ngủn trong một đêm. Tiêu thị cổ phần giống như là đáp ở thượng hòa tiễn giống nhau. Bay nhanh tăng trưởng, Tiêu Hàn nhàn nhã mà nhìn báo chí. Ân ân, chụp không tồi, cái này ảnh chụp rất khá. Cái này ảnh chụp thực thích hợp treo ở trên tường mặt cho nên đương quý viễn xuất hiện mộ báo xã. Chủ biên văn phòng thời điểm, cái kia chủ biên quả thực có chút trong gió hỗn độn. Cái kia, quý đặc trợ, cái gì phong đem ngài thổi tới? Có chuyện gì ngài trực tiếp gọi điện thoại cho chúng ta là được. Như thế nào lao ngài đại giá đâu? Chủ biên tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là nhịn không được lau mồ hôi. Hẳn là không có đăng cái gì không nên đăng đồ vật đi. Hôm nay trang báo cùng nhà khác đều không sai biệt lắm a. Này quý đặc trợ vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện rốt cuộc lại là làm gì a? Quý viễn chỉ là đem nắm tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đem các ngươi tối hôm qua quay chụp ảnh chụp đều phim âm bản một phần đến cái này USB bên trong. Quý viễn nói liền ném xuống một cái USB, cái kia. Quý đặc trợ, chúng ta đêm qua đều là dựa theo điều lệ lưu trình tới. Tuyệt đối không có chụp cái gì không nên chụp. Ngài đây là, chủ biên dọa tới rồi. Này muốn ảnh chụp là chuyện như thế nào? Nên sẽ không chờ một chút liền sẽ làm chính mình đem hôm nay trang báo đều triệt đi cùng ngươi. Không có quan hệ, đem ảnh chụp phim âm bản một phần cho ta liền thành. Quý viễn đây là bị Tiêu Hàn từ ổ chăn trực tiếp kéo lên. Tối hôm qua nhân ra vỗ vỗ mông đi rồi. Này dư lại sạp còn muốn quý viễn tiếp theo thu thập a. Này lăn lộn đều phải lộng tới sau nửa đêm. Về đến nhà cả người đều hư thoát. Thật vất vả tắm rửa một cái lên giường chuẩn bị ngủ một ngày. Cố tình này thiếu gia lăng là không. Cho chính mình nghỉ ngơi. Một hồi điện thoại lại đây. Nói muốn lại đây muốn ảnh chụp. Sau đó cho hắn đại thiếu gia xúc rửa ra tới. Bao lớn kích cỡ, còn phải dùng khung ảnh phiếu lên. Quý viễn cảm thấy nhà hắn thiếu gia ý tưởng hắn thật là càng ngày càng không hiểu được đồng thu. Luyện nghỉ ngơi trong chốc lát, liền chuẩn bị đi cục cảnh sát. Rốt cuộc Hà Tuy sự tình còn muốn nhu cầu cấp bách xử lý. Mà ngày này, Tiêu Hàn công khai minh xác đồng thu luyện thân phận. Hơn nữa như vậy cao điệu bày tỏ tình yêu lúc sau. Này đó phóng viên cũng biết đồng thu luyện chức nghiệp đặc thù. Nhiều nhất cũng chính là xa xa mà chụp lén một chút thôi. Tuyệt đối không có xuất hiện phía trước vây truy chặn đường trạng huống. Tiêu Hàn đưa đồng thu luyện. Tới rồi cục cảnh sát, ngươi xác định ngươi có thể đi làm sao? Thân mình chẳng lẽ không có cảm thấy không thoải mái sao? Thật sự không cần ở nhà nghỉ ngơi một chút sao? Tiêu Hàn nói cúi người giúp đồng thu luyện giải khai đai an toàn. Nhẹ nhàng ở đồng thu luyện cái trán in lại một cái hôn. Đồng thu luyện chỉ là cười cười, nơi nào có như vậy yếu ớt a? Yên tâm lạp, ta chính là đi xem tiểu bạch gần nhất tiến độ thôi. Phòng trừng thực mau trở về ra, người yên tâm hảo. Nhưng là Tiêu công tử nghe lời trọng điểm tuyệt đối không phải cái gì sẽ sớm một chút về nhà gì đó. Mà là Đồng Thanh Lưu nói nàng không có như vậy yếu ớt, nếu không có như vậy yếu ớt. Như vậy đêm nay, Tiêu Hàn lời này không có nói xong. Đồng Thanh Lưu trực tiếp đẩy ra Tiêu Hàn, lập tức xuống xe, Tiêu Hàn còn không có tới kịp nói một lời thời điểm. Cửa xe đã bị đột nhiên đóng lại, Tiêu Hàn chỉ có thể buông cửa sổ xe. Ta nếu là không có thời gian, ngươi khiến cho Tiểu Bạch đưa ngươi trở về, hoặc là gọi điện thoại làm trong nhà mặt tài xế tiếp ngươi về nhà. Biết sao, ta biết đến, yên tâm đi, ngươi đi trước công ty đi. Đồng Thanh Lưu hướng về phía Tiêu Hàn phất phất tay, liền lập tức hướng cục cảnh sát bên trong đi. Đồng Thanh Lưu hôm nay không phải một thân chức nghiệp. Trang phục, ra ngoài mọi người dự kiến. Đồng Thanh Lưu một cái thuần trắng sắc áo thun, phía dưới còn lại là một bộ cao bồi váy dài, mãi cho đến mắt cá chân. Cao bồi váy là A tự váy cái loại này kiểu dáng. Đem đồng thu luyện sấn đến chân thập phần thon dài, bên ngoài mặc một cái trường khoản màu lam nhạt hơi mỏng áo khoác. Tóc thủy ý rối tung, cả người tản ra nhu hòa quang, tựa hồ cả người khí chất đều thay đổi. mà chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh âm như cũ không dứt bên tai, tối hôm qua tiêu thị pháo hoa. Chính là rằng co hơn phân nửa đêm, này tiêu công tử như thế cao điệu, giờ phút này nhưng phàm là xê thị người, phỏng chừng là không người không biết đồng thu luyện vừa mới vào cửa liền thấy hôm nay cục cảnh sát phá lệ náo nhiệt, vốn dĩ trong sân liền ngừng một ít xe, bất quá đồng thu luyện không có để ý, này vừa mới đi vào đi, liền phát hiện cục cảnh sát hôm nay phá lệ náo nhiệt. Rất nhiều đều là thoạt nhìn người một nhà cùng đi đến. Đồng thu luyện vốn dĩ chính là ở trong đám người mọi người sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Người, giờ phút này càng là nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt tựa hồ là nhận ra đồng thu luyện tối. Hôm qua nữ chính, sôi nổi bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận lên. Lý Nại ôm một chồng tư liệu đi tới. Đồng pháp y, ngài tới đi làm lạp, chạy nhanh vào đi. Bên này phòng chừng đợi chút liền phải bị gia trưởng vây quanh. Chạy nhanh cùng ta vào đi. Đồng thu luyện nhìn người đến người đi dòng người. Hơn nữa mỗi người thoạt nhìn biểu tình đều là phá lệ ngưng trọng. Lý Nại vừa mới đẩy ra cửa văn phòng. Một cổ hàn khí liền ập vào trước mặt. Trong văn phòng mặt độ ấm rất thấp. Nhưng là làm công bên trong Triệu Minh giờ phút này đang cùng bốn người giằng co. Cùng hắn rằng có chính là hai nam hai nữ, thấy có người tiến vào đều không hẹn mà cùng nhìn đồng thu luyện cùng Lý Nại. Các ngươi trước chờ một chút, Triệu Minh nói đi tới đồng thu luyện trước mặt, làm một bên mấy cái cảnh sát nhân dân cấp đồng thu luyện đằng vị trí, đây là làm sao vậy? Đồng thu luyện cảm giác kia hai nam hai nữ sắc mặt đều là chướng đến đỏ bừng. Hơn nữa trong đó có cái nam nhân ta này đôi tay. Đôi tay mặt trên gân xanh đều thình thịch nhảy. Hơn nữa bốn người nhìn qua đều là cái loại này người thường. Nhìn ăn mặc sẽ biết trường học sinh tụ chúng ẩu đà. Đem hai nữ sinh đánh đến trực tiếp trụ vào bệnh viện. May mắn không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là may mắn không có sinh mệnh nguy hiểm a? Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì nói? Các ngươi này đó cảnh sát có thể làm cái gì a? Các ngươi liền biết, một người nam nhân đã trực tiếp xông lên, may mắn mặt sau hai cảnh sát giá ở hắn. Triệu Minh thở dài, đồng thu luyện tựa hồ cũng minh bạch một ít ngày trước vội đi. Ta đi trước phòng thí nghiệm hảo. Đồng thu luyện vừa thấy nơi này, cho dù đánh như vậy cường khí lạnh, nhưng là những người này cảm xúc giống như là bị bậc lửa thuốc nổ giống nhau. Bốn người trên mặt đều là phẫn nộ biểu tình, hơn nữa nhìn ra được tới thực tiêu tuy, đồng thu luyện vừa mới ra cửa, liền có một đám người một tổ ong toàn bộ vọt tiến vào. Đồng thu luyện thiếu chút nữa một cái gót chân không xong, bị đụng vào trên mặt đất mặt may mắn ngay lúc đó Triệu Minh đứng ở đồng thu luyện phía sau. Duỗi tay đỡ đồng thu luyện, vọt vào tới một đám người, nhìn đến kia bốn người. Liền thẳng tắp qua đi xé rách lên, các loại ầm ĩ thanh âm, quả thực là muốn đem toàn bộ văn phòng cấp ném đi, Triệu Minh cầm lấy trong tay ly nước. Trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt, đều bị xào, ai ở cục cảnh sát quấy rối, ta lập tức liền đem hắn nhốt lại. Các ngươi lại xào thử xem, Triệu Minh thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, nhìn ra được tới là nói thật lâu nói, đồng thu luyện lắc lắc đầu. Vẫn là chạy nhanh rời xa cái này thị phi nơi đi. Lý Nại, đưa đồng thu luyện đi phòng thí nghiệm đêm qua xê thị một cao trung nữ sinh trong WC mặt đã xảy ra. Tụ chúng ẩu đả sự tình, là mấy nữ sinh đánh hai nữ sinh, kia hai nữ sinh bị đánh đến mình đầy thương tích, tới rồi sáng nay quét thước vệ sinh A-Z phát hiện mới đưa đến bệnh viện. Căn cứ video theo dõi. Đánh người nữ sinh bị đưa đến cục cảnh sát, này không sở hữu gia trưởng thân thuộc đều tới, quả thực là loạn thành một nồi cháo. Lý Nại nghĩ liền một cái đầu hai cái đại, hiện tại nữ hai tử như thế nào đều như vậy bạo lực a. Đồng thu luyện nhớ tới tối hôm qua nghe đài quảng bá. Gần nhất vườn trường bá lăng sự kiện là tương đối nhiều. Học sinh gia trưởng sao, khó tránh khỏi cảm xúc kích động. Đây cũng là có thể lý giải. nhà ai hài tử không phải tâm đầu nhục đâu, kỳ thật này bị khi dễ học sinh gia trưởng kích động. Chúng ta thật đúng là có thể lý giải, ngài vừa mới cũng thấy, kia vọt vào tới một đám người, đó là đánh người học sinh gia trưởng a, ta cũng là cảm thấy say, làm cho giống như chịu ủy khuất kỳ thật là bọn họ giống nhau. Này vọt vào tới, nhưng thật ra đúng lý hợp tình, đến bây giờ một cái nhận lỗi đều không có. Cũng khó trách giáo dục ra như vậy hài tử. Lý Nại nói lắc đầu thực mau liền đến phòng thí nghiệm cửa. Bạch Thiếu Môn giờ phút này đã ở phòng thí nghiệm tiến hành số liệu so đúng rồi. Vừa thấy đến đồng tu luyện, lập tức đứng dậy, lão sư, ngài như thế nào tới? Ta cho ngài đảo chén nước. Lý cảnh sát, muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Lý Nại chỉ là đứng ở cửa, liền thấy bên trong một cái trên giá mặt đều là bình thủy tinh tử. Những cái đó, cái chai bên trong đều là một ít nhân thể khí quan tiêu bản. Nhìn thật sự là thận đến hoảng, không cần. Các ngươi vội, ta đi trước, ta bên kia còn có chuyện. Nói bỏ chạy cũng dường như rời đi. Bạch Thiếu Môn còn lại là cười tiếp đón đồng tu luyện ngồi xuống. Lão sư, gần nhất kỳ thật cũng không có gì sự tình. Trong quan tài mặt người chết sơ báo cáo đã ra tới. Cũng không phải Hà Tĩnh. Tương phản, cái kia giết hại Tôn Pháp Y hiện trường lấy ra tới rồi nước bọt hàng mẫu bên trong hàng mẫu nhưng. Thật ra cùng Hà Tuy đối lập kết quả biểu hiện vì thân huynh đệ. Đây là báo cáo, Bạch Thiếu Môn nói chuyển lên báo cáo. Đồng tu luyện lật xem báo cáo. Nói như vậy nói, năm đó Hà Tĩnh căn bản không có đã chết. Còn không phải sao, việc này Triệu đội trưởng vừa lên báo đi lên liền khiến cho mặt trên độ cao chú ý. Này cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa chạy đi người cũng không phải là người thường, kia chính là đạt được rất nhiều công huân bộ đội đặc chủng A. Loại người này phản trinh sát ý thức cực cường, nếu là thật sự tiến hành cái gì phản xã hội hoạt động. Này nhưng đến không được, hơn nữa có thể ẩn núp 5 năm lâu. Cũng có người suy đoán hắn sau lưng là có người, bằng không hảo hảo mà ngủ đông lâu như vậy, liền vì giết chết một cái pháp y, không thể nào nói nổi a. Đồng tu luyện gật gật đầu, vẫn là chờ Triệu đội trưởng bên kia điều tra kết quả ra tới chúng ta. Lại tiến hành phía dưới sự tình hảo, gần nhất nếu là không có gì sự tình, ngươi cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bạch Thiếu Môn duỗi tay gãi gãi tóc. Ta gần nhất ở vội vàng luận văn tốt nghiệp sự tình. Tính toán đem Bùi Tử Đồng án tử, coi như ta lần này luận văn tốt nghiệp đề mục, vừa mới viết cái đại cương, đang nghĩ ngợi tới ngươi cho ta tham khảo một chút đâu. Bạch Thiếu Môn nói lập tức bắt đầu đóng dấu chính mình vừa mới viết đồ tốt. Đồng tu luyện còn lại là nhìn Hà Tĩnh tư liệu, trước khi chết sở hữu hồ sơ đều bị quân bộ giam. Bọn họ bên này hoàn toàn là không có đầu mối. 12 Nguyệt 15 hào, tự sát với C Thị Thanh Thành mục giam hào là 5390, 5390. Đồng tu luyện như thế nào cảm thấy cái này con số như vậy quen thuộc đâu, đồng tu luyện lập tức mở ra máy tính, mở ra chính mình một cái bản ghi nhớ, trực tiếp phiên tới rồi 5 năm trước. Phụ thân chết vào 5 năm trước 12 Nguyệt 15 hào. Địa điểm là Thanh Thành mục giam hào, 5360. Đồng tu luyện trong đầu nháy mắt nghĩ tới cái gì? Phụ thân chết, chẳng lẽ thật sự không phải đơn thuần tự sát? Giống như là Gia Gia nghe thấy phụ thân tự sát tin tức. Cư nhiên trước tiên cũng không phải bi thống, mà là nói một câu. Tâm hảo tàn nhận A, tâm hảo tàn nhận A. Đồng tu luyện nguyên bản cho rằng Gia Gia nói lời này là bởi vì phụ thân đi không từ giã, đưa bọn họ ném ở trên đời này mạt, chẳng lẽ nói lúc ấy Gia Gia đã nghĩ tới cái gì sao? Vì cái gì như vậy vừa khéo, cố tình là ngục giam hào cảm giác như vậy tiếp cận là chuyện như thế nào? Lão sư, ta hảo, ngài đang xem cái gì a? Đồng tu luyện lập tức đem bản ghi nhớ tắt đi, không có gì. Đồ vật cho ta đi, ta giúp ngươi nhìn xem, chờ đến đồng tu luyện cùng Bạch Thiếu Môn đi ra ngoài thời điểm. Phát hiện cục cảnh sát bên trong cư nhiên trống vắng có chút quỷ dị. Lý Nại giờ phút này đang cùng vài người ngồi ở hành lang chỗ ngoặt chỗ hút thuốc. Nhìn đến Đồng Thu Luyện, lập tức làm cho bọn họ véo rớt tàn thuốc. Đồng Pháp Y, ngài đây là phải đi về sao? Ân, các ngươi cũng nên tan tầm đi. Gia trưởng đều đi rồi. Cũng không phải là, kỳ thật loại này vườn trường bạo lực sự kiện, cách một đoạn thời gian liền có cùng nhau. Chúng ta cũng thói quen. Loại chuyện này, nhất phổ biến chính là những cái đó gia trưởng lén giải hòa. Hơn nữa mỗi người đều không nghĩ sự tình nháo đại. Này đối ai đều không tốt. Trường học lại ra mặt điều giải. Này không, vừa mới rời đi, Lý Nại đem tàn thuốc bóp tắt ở thùng rác bên trong. Chúng ta đều thấy nhiều không trách, có chút gia trưởng nhìn đến bồi thường gì đó không sai biệt lắm. Cũng liền tiếp thu giải hòa. Gần nhất loại này sự tình rất nhiều a, này đều lén giải hòa. Kia bị đánh hai tử làm sao bây giờ a? Này nếu là lại trở lại trường học, này không phải là sẽ bị khi dễ sao? Bạch Thiếu Ngôn từ nhỏ ở nước ngoài sinh trưởng thời gian tương đối nhiều. Nước ngoài đem loại này vườn trường bạo lực sự kiện gọi chung vì vườn trường bá lăng sự kiện. Bất quá nước ngoài pháp luật đối cái này là không dung túng. Hơn nữa gia trưởng sẽ không tiếp thu lén giải hòa, bị đánh học sinh trường học đã an bài truyền. Trường, kỳ thật loại chuyện này bất hòa giải nói. Lại có thể làm sao bây giờ? Ngươi nói này đó hai tử vị thành niên, có đều không đến hình phạt tuổi tác, nhiều nhất cũng chính là tiến hành một chút tư tưởng giáo dục thôi. Có chính là đi thiếu sửa sờ, dù sao này đó hai tử có thể đã chịu trừng phạt người quá ít. Đây cũng là những cái đó gia trưởng không thể không tiếp thu lén giải hòa một nguyên nhân khác. Ít nhất còn có thể được đến càng nhiều bồi thường. Lý Nại nói liền chỉ đang từ Triệu Minh văn phòng ra tới bốn người, chính là vừa mới Đồng Thu Luyện ở văn phòng thấy bốn người sắc mặt đều không phải rất đẹp, hơn nữa nhìn qua có chút thất bại, đều là cái loại này thoạt nhìn đặc biệt hữu khí vô lực thất bại cảm. Hẳn là chính là bị đánh hai cái học sinh ra trường. Triệu Minh không biết đang nói cái gì. Bọn họ chỉ là không được gật đầu, đám kia nữ sinh vì cái gì đánh kia hai nữ sinh à? Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì cọ sát? Bạch Thiếu Ngôn hiện tại còn xem như ở giáo học sinh. Đối lại chuyện này tự nhiên là phá lệ chú ý, nếu là thật là cái gì cọ sát nói. Đào con hảo, chính là không có gì cọ sát, các nàng nói chính là xem bọn họ hai người không vừa mắt. Nói trong đó một người nữ sinh nói chuyện thanh âm đà đà. Vừa thấy chính là cái không biết xấu hổ người. Một cái khác chính là học tập tương đối hảo, tương đối ngốc cái loại này. Các nàng nói xem nàng không thoải mái thôi. Cái này nữ sinh vẫn là bọn họ ban học tập ủy viên. Này hai nữ sinh là bạn tốt. Bọn họ liền nói bọn họ thoạt nhìn đặc biệt dối trá. Liền muốn tấu bọn họ thôi. Lý Nại nói lời này thời điểm cũng cảm thấy thực vô ngữ, Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn liếc nhau, liền loại lý do này. Hiện tại hai tử cũng là đủ rồi. Cao trung việc học vẫn là thực khẩn trương. Nói cái gì nhìn không thuận mắt liền đánh người. Này đánh người mấy nữ sinh ở trường học cũng là một bá. Không vài người dám trêu bọn họ. Này hai nữ sinh ngày thường chính là thường xuyên bị khi dễ. Chính là không có đối bất luận kẻ nào nói. Nói cho lão sư chỉ biết bị đánh đến lợi hại hơn mà thôi. Này vẫn là hôn mê ở WC bị người phát hiện. Mới báo nguy, bằng không gia trưởng của bọn họ phòng trường chết cũng không biết chính mình hai tử ở trường học cứ. Nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đều là các hoài tâm tư về tới trong nhà mạt. Tiêu Hàn tốc độ là thực mau. Đồng Thu Luyện sáng nay vừa mới nói muốn cho tiểu dịch học một chút phòng thân đồ vật. Này không phải thỉnh một cái tê quân do lão sư lại đây. Này lão sư nhìn qua tuổi không lớn, hơn 20 tuổi nam sinh, nhìn đến Đồng Thu Luyện tựa hồ có chút thẹn thùng, chính ngồi xổm dưới đất mặt trên giúp tiểu dịch hệ đai lưng. Phu nhân hảo, không cần như vậy kêu ta, tùy ý một chút là được. Đồng Thu Luyện đi qua đi. Tiểu dịch ăn mặc màu trắng tê quân do quần áo, nho nhỏ thân mình, tựa hồ còn căng không đứng dậy quần áo. bất quá khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy hưng phấn. Mommy, ngươi xem ta có phải hay không rất xoái khí? Ân ân, ngoan ngoãn nghe lão sư nói. Biết sao, đồng thu luyện sờ sờ tiểu dịch đầu nhỏ. Phiền toái ngươi, kia nam sinh mặt đều đỏ. Chỉ là không ngừng gật đầu. Đồng thu luyện nghe Tiêu Hàn nói này nam sinh nhìn thẹn thùng. Bất quá là cả nước tê quân do quán quân. Vừa lúc ở tìm kiêm chức, liền tìm lại đây, kêu Chu Minh Dương, thoạt nhìn người cũng không tồi. Chính là gia cảnh giống nhau. Cho nên vẫn là thực quý trọng lần này cơ hội, đồng thu luyện vừa mới chuẩn bị nói đêm nay lưu cái. Này Chu lão sư ăn bữa cơm, chuẩn bị tự mình xuống bếp, liền nhận được Triệu Minh điện thoại. Đồng pháp y, không hảo, hôm nay cái kia bị đánh một người nữ sinh từ bệnh viện nhảy lầu. Đã tử vong, ngài chạy nhanh lại đây đi, bên này đã loạn thành một đoàn. Tốt, ta lập tức qua đi. Tiêu thần, ngươi không có việc gì nói. Đưa ta đi XX bệnh viện một chuyến. Bên kia đã xảy ra chuyện. Tiểu dịch vừa nhìn thấy đồng thu luyện phải đi. Chừng mắt cẳng chân liền chạy tới. Mommy, này đã 6 giờ nhiều. Ngài không bồi ta ăn cơm sao? Đồng thu luyện đã hơn phân nửa tháng đều không có ra nhiệm vụ. Này tiểu dịch đã thói quen như nhau tam cơm đều có đồng thu luyện làm bạn. Mommy có chuyện phải làm. Tiểu dịch ngoan ngoãn đi theo lão sư học tập, chờ mommy trở về luyện cấp mommy nhìn xem, mommy sẽ mau chóng trở về. Tiểu dịch tuy rằng gật gật đầu, nhưng là ở đồng thu luyện rời khỏi sau, vẫn là phiết cái miệng nhỏ. Chà chà, mommy lại gạt người, cái này điểm đi ra ngoài, không đến nửa đêm có thể trở về sao? Gâu gâu, chà chà thập phần phối hợp kêu vài tiếng. Đại nhân còn lại là vẫn cứ ghé vào hắn ổ chó bên trong hưởng thụ, đại nhân, mới có đãi ngộ. Chuyện ngoài lề, trong đàn sẽ thả lỏng 5.000 cộng phúc lợi. Cho nên muốn xem thân nhóm mau chóng thêm đàn ha. Hết chương.